thức tin. Cái thức tin là gì? Chữ tin đó, tin tức là nó tinh rồng, nó còn nguyên từ ban đầu, tinh khôi đó, nguyên ban đầu, nó chưa có lẫn lộn, chưa có biến đổi, gọi là tin. Vậy thì cái thức tin này tức là cái thức mà nó còn nguyên từ ban đầu, chưa có bị thay đổi. Nguyên minh, còn nguyên minh là gì? Nguyên là nó sẵn sáng suốt, tức là vốn sẵn sáng suốt, chưa bị che mờ. Vậy là cái thức tin này, thức mà còn nguyên ban đầu đó, còn sẵn sáng suốt, chưa bị che mờ đó, thì đó là ngầm chỉ cho cái gì? Đó là chỉ cho cái gốc của các thức, phải không? Nó còn nguyên ban đầu mà, tức là cái gốc của các thức. Hay nói rõ hơn á, là cái gốc rõ biết sẵn có từ ban đầu. Thức là biết, phải không? Đó, tức là cái gốc mà rõ biết sẵn từ ban đầu đó. Chứ không phải là cái mà gọi là phan duyên này. Cái phan duyên này là có duyên nó mới biết, phải không? À, thì cái này là cái này là sống ký sinh rồi. Còn cái này là cái mà nó vốn sẵn từ ban đầu. Đó, phải thấy được cái điều này nè. Thì đây mới là thể Bồ Đề Niết Bàn. À, thì tức là đây là cái thể này là cái thể chung cho các thức đó. Tức là nó từ ban đầu mà. Còn các thức là mới sanh sau này. À, thì đó là cái thể chung cho các thức. Nhưng mà ở trong cái thể này sao? Nó lại lần lượt sanh ra các thức. Phải không? Bát thức á, nó sanh ra các thức. Không? Rồi sao nữa? Rồi nó theo duyên. Sanh các thức là theo duyên. Tức là dậy sống mà theo duyên. Chính vì nó dậy sống nó theo duyên cho nên là nó quên mất chính nó luôn. Phải không? Giờ cứ nhớ theo duyên thôi hả? Đó, cho nên là gọi là nhận các duyên làm tự tánh. Phải không? Đó. Thì vậy tức là quên nó rồi, nhận cái kia làm tư tánh rồi, được quên chính nó. Cho nên đó là cái chỗ gọi là phân chia mê ngộ, đi vào lưu chuyển các cõi. Đó, thấy không? Cho nên ở đây nói đó, chính vì chúng sanh là bỏ rơi cái gọi là cái tính bản minh đó, cái sẵn đó, cho nên trọn ngày động dụng mà không có tự biết, uổng trôi vào các cõi, đã bị lưu chuyển. Nói cho rõ hơn á, để mà không còn mắc kẹt, bớt mắc kẹt trong chữ nghĩa đó. Mình giải theo chữ nghĩa quen rồi thì cũng mắc kẹt chữ nghĩa hoài. Giờ nói cho nó rõ hơn á, cái thức tinh nguyên minh á, tức là cái thể biết vốn sẵn ở trong tự tánh nó chứ không dễ. Chứ còn nghe thức tinh nguyên minh, thức tinh nguyên minh không biết cái gì. Phải không? Chữ nghĩa mắc kẹt chữ nghĩa nhiều quá. Tức là cái thể biết, nhưng mà nó là cái vốn sẵn ở trong tự tánh, cho nên gọi là ban đầu, không? Nó còn tin, không? Chứ không phải là cái mà gọi là theo duyên này, gọi là nhận theo duyên mà nhận làm tự tánh, không phải, không? Đây là cái biết mà vốn sẵn ở trong tự tánh, tức là cái biết còn nguyên thủy, cái biết mà nguyên thủy từ ban đầu. Đó. Vậy thì nó là nó sẵn biết, không phải nhờ cái gì mới biết, không phải nhờ duyên mới biết, cho nên nó mới gọi là từ ban đầu. Nhưng mà nó lại không giữ tự tánh, cho nên nó mới hay sanh các duyên. Sanh các duyên tức là sao? Sanh các duyên không phải là nó sanh cái nhà, sanh cái bàn, sanh cái ghế, không phải vậy. Sanh các duyên đây tức là nó biết hết tất cả, nó biết cái này, biết cái kia, biết cái nọ, biết đủ thứ hết, tức là nó sao? Nó thành đủ thứ biết. Ban đầu nó vốn là một cái thể biết thôi, không có hai, phải không? Nó là cái thể thức tinh mà, nó còn tinh mà. Tinh tức là không có lẫn lộn, không còn rồng rạch, thì đâu có thành nhiều cái biết được. Đó. Nhưng bây giờ nó sinh các duyên rồi, biết cái này, biết kia, biết nọ, thành đủ thứ biết. Mà chính mình đây đó, không? Bây giờ đúng là đủ thứ biết, phải không? Đó. Biết buồn, biết giận, biết thương, biết đủ thứ biết hết, phải không? Đó. Thành ra nó phân chia rồi. Rồi mà khi mà thành đủ thứ biết rồi, tức là sinh ra các duyên rồi đó, thì sao? Rồi nó tự đồng hóa nó với những thứ biết kia. Phải không? Nà, đồng hóa nó với mấy thứ biết kia. Hết. Buồn cái thành buồn. Vui cái thành vui. Không? Cái nào thành cái đó hết. Không? Cái nào cũng là thành tôi hết rồi. Phải không? Nà, cho nên chính vì đồng hóa với các thứ biết kia hết rồi. Thành ra bây giờ quên mất chính nó. Quên mất chính nó rồi. Lấy mấy cái kia làm tự tánh rồi. Quên mất chính nó. Thì đó là bỏ rơi cái bổn minh. Bổn minh tức là cái vốn sáng suốt sẵn có. Đó. Tức là cái biết mà sẵn có, cái bổn minh đó, à, cho nên mới thành mê. Mê rồi gọi là trọn ngày động dụng mà tự mê, không còn nhớ biết, chỉ có nhớ cái biết theo duyên đó thôi. Cho nên mới đã uổng trôi vào các cõi thành đu chuyển. Đơn giản vậy thôi. Thì mình nói nghe đơn giản thôi, chứ còn mà nếu mà xét cho sâu á, không là sao, xét cho sâu đó là không phải dễ. Từ vô thủy tới bây giờ mà nó mê vậy đó, mà xét mà cho tột cái đó là không phải đơn giản vậy đó. Để thấy là cái mê của mình ở đó đó, không vậy thì như vậy, tức là ngay trong sanh tử mà có cái thể Bồ Đề Niết Bàn rõ ràng, không nghĩa là nó vẫn sẵn có đó chứ đó. Đúng ra lẽ thật á, nói là nó uổng trôi vào các cõi, không thành lưu chuyển, chứ sự thật á thì nó vẫn sẵn đó thôi, chứ không có trôi đâu hết. Đó, cho nên mình học là không có phải đi, không có để mắc kẹt chữ nghĩa, không nghe nó trôi rồi cho là nó trôi. Không nó, thì không phải vậy, mình học không phải vậy kiểu đó. Nghe nó trôi nhưng mà mình hiểu là nó không phải trôi. Nó, tức là sao? Nó là sẵn mà. Phải không? Mình nhớ kỹ đây, kinh Phật nói đàng hoàng mà, phải không? Nó là sẵn thanh tịnh từ vô thủy thì đâu có trôi đâu. Nó rõ ràng. Phải không? Nhưng mà sao? Nó sẵn đó, nó không trôi đâu hết. Nhưng mà lại không nhận ra nó, để rồi phải sao? Phải vọng trôi theo những cái thứ vọng kia. Tức là khởi theo cái kia, sanh các duyên đó, thì đó là vọng thôi. Phải không? Đó là vọng khởi thôi. Chứ đâu phải thật mà nó trôi. Phải không? Nếu mà thật mà nó trôi thì sao? Thì chắc mình là bây giờ không còn ngồi đây đâu. Nghĩa là nếu mà thật mà nó bị trôi theo các cái đó, tức là nó bị sanh diệt rồi. Phải không? Trôi theo những thứ đó là những thứ sanh diệt. Mà bây giờ nó thật là trôi theo những đó thì nó cũng bị sanh diệt theo rồi. Mà nếu là nó thành ra cái sanh diệt rồi á, thì trôi chừng 10 kiếp là giờ thành chắc cát bụi hết. Không còn ngồi tới bây giờ đâu. Phải không? À, cho nên mới thấy rõ không? Vậy đây đúng là nghĩa là Phật nói là không sai. Phật nói đâu đó là không sai. Không? À, tức là nó trôi chứ không có thật, không có trôi đâu hết. Nhưng mà do không tự nhận được nó, cho nên rồi phải vọng khởi đó. Vọng khởi rồi trôi theo. Vọng khởi tức là vọng trôi, rồi trôi theo những cái vọng. Không? Vọng trôi rồi trôi theo những cái vọng. Đấy, nhớ kỹ không? À, nó đã vọng trôi rồi, rồi trôi theo những cái vọng kia. Cho nên sao? Cho nên gọi là uổng trôi. Nó Phật không? Đây dùng chữ rất là chính xác, phải không? Là uổng trôi thôi chứ không phải thật trôi. Đó, tức là luống uổng mà bị trôi theo, thật đáng tiếc. Đó, đó mình thấy không? Nó học kinh vậy là mới thấy lý thú, phải không? Chứ còn mà đọc chữ nghĩa không thì không thấy cái hay gì hết. Là như vậy, tức là đây là Phật muốn đánh thức cho chúng ta mỗi người là phải tự nhớ trở lại, phải không? Là chứ không phải là thật có trôi đâu hết, phải không? Nói trôi là chỉ là uổng trôi thôi chứ không có gì hết. Vậy thì ngay đây ai ngộ được thì liền trở về, không có trôi đâu hết. Cho nên ngồi được là ngồi tại quê nhà, phải không? Đó. Cho nên đó là cái chỗ mà mỗi người cần phải quán sâu, rồi quán kỹ cái chỗ này, chứ có bỏ qua là chuyện như vậy đó. Thiền là ngay chỗ này đây chứ không đâu khác hết, phải không? Thiền là chỗ đó thôi. Ngồi chỗ này rồi là vào thiền liền, phải không? Còn mê chỗ này thì rời khỏi thiền chứ có gì đâu. Chứ không phải, chứ nghe nói thiền là ở trong thiền đường rồi chỗ này chỗ kia, không phải. Thiền là ngay chỗ này đây. Nà, rồi mê ngộ là cũng ngay chỗ này, thấy không? Nó may mê hay ngộ được ngay chỗ đó thôi. Rồi làm chúng sanh, làm Phật là cũng ngay chỗ này. Nà, mình thấy đó, thành ra nó thấy được con đường là đốn giáo rõ ràng. Cho nên hiểu được như vậy đó thì mới thấy cái gọi là cái ý sâu xa của kinh, thấy không? Chứ còn không thì mình không thấy hay. Nà, cho nên ngay chỗ này thì tất cả học rồi mình nghiền ngẫm kỹ thì để cho thấy rằng Như vậy thì nếu mà không có Phật thì ai có thể chỉ ra cái chỗ này cho chúng ta? Đó, vì kiểm coi đó, nếu không có Phật thì ai có thể chỉ ra cho mình chỗ này, thấy không? Đó, đó thì đó mình mới thấy được cái gọi là cái ân Phật quá lớn lao đối với chúng sanh là vậy đó, phải không? Cho nên rồi người mà tu mà rồi mình sáng được, thấy không? Mình thấy được chỗ này rồi thì mới cảm sâu cái ân Phật, chứ không á thì nói ân Phật Phật nhưng mà nói suông mà miệng à, chứ chưa thấy hết, mà chưa thấy hết cho nên chưa hết lòng tu, phải không? Nào, còn thấy cái này chỗ này rồi thì đúng là cảm sâu cái ân Phật, gọi là làm cái gì suốt đời mình cũng không trả hết nổi, thì chỉ còn có tu trả thôi, không là lo tu thôi, nó, cho nên vậy đó, hiểu vậy không? Vậy thì thấy cái ân Phật này quá lớn lao rồi, vậy thì bây giờ được chỉ ra rồi, mà không để toàn tâm mà thể nhận, thì có phải là phụ ân Phật không? Mà cũng là phụ sao? Cũng phụ ân Phật quá lớn luôn. Cái kia là ân Phật quá lớn, nhưng mình phụ ân Phật cũng quá lớn. Đó. Rồi thêm nữa là gì quý vị biết không? Là hiện nay ngay đây đó, là được trực tiếp, bây giờ tôi trực tiếp là khơi lên tôi thêm về lần nữa rồi. Hồi xưa là Phật chỉ dạy đó, không? Bây giờ khơi thêm một lần nữa cho tất cả, thì mới thấy là vậy là duyên lành là cũng hy hữu rồi, không? Thì bao giờ mà quý vị gặp lại được lần nữa? Đó, đó. Vậy mà không thấy trân quý hay sao? Cho nên đó là chỗ là mình phải biết để mà tiến tu đó. Đó, thì như vậy thì đó, thì thấy là Phật chỉ ra hai thứ căn bản đó, mà mình quán kỹ, hiểu sâu chỗ này rồi là thấy là cũng đủ tu rồi đó. Tu suốt đời không hết rồi đó, không? Thì ở đây tóm tắt lại cho tất cả nắm rõ, nãy là nói hơi cũng hơi dài dòng, không? Chính cái biết này á là mê, phải không? Rồi cũng chính cái biết này là ngộ chứ gì khác, phải không? Đó, không có gì khác chen vào hết, cho nên hai cái nó song song với nhau mà, đi song song, hai cái đều tự vô tỷ hết mà, không? Tức là chính cái biết này là mê, cũng chính cái biết này là ngộ thôi, chứ không có cái gì khác chen vào. Nếu có cái gì khác chen vào thành hai người sao, phải không? Trong một mình mà có hai người, mà hai người thành Phật, thành hai ông Phật, phải không? Là cho nên không thể có cái chuyện đó, là ngay đó là ngộ rồi, phải không? Là vậy thì mê là cũng cái biết này, ngộ cũng cái biết này, rồi làm chúng sanh là cũng cái biết này, làm Phật là cũng cái biết này thôi. Là đây ngay đó ngộ chứ được chưa? Đó, không ai khác chen vào hết, thì còn phải đợi gì nữa? Là cho nên người tu gọi là khi mà mình tu rồi tới cuối cùng là chuyển thức thành trí, phải không? Chuyển thức thành trí, nhưng mà chuyển sao thì các tổ gọi là chỉ chuyển cái tên mà không phải chuyển cái thể, không? Nói chuyển thức thành trí nhưng mà là chuyển cái tên thôi chứ không phải chuyển cái thể, tức là chuyển cái tên thức thành cái tên trí chứ không phải là chuyển luôn cái thể kia thành ra cái khác. Mình nhớ kỹ cái điều đó, phải không? Thì vậy tức là cũng nó thôi. Hồi xưa nó là thức, bây giờ nó là trí, không? Đó là gọi là chuyển cái tên mà không có chuyển cái thể. Tức là xưa thì cũng cái biết này mà mê gọi là thức, bây giờ cũng cái biết này mà ngộ, thì đổi lại là trí, không? Cái thể đó vẫn không hai, phải không? Đó. Thì vậy rõ thấu được đây rồi á thì sao? Thì mình không còn phải sợ ai chê khen hay chỉ trích gì nữa hết, phải không? Đó. Bởi vì trên mình học chỗ này rồi, nắm vững này rồi thì mình mới không bị lung lay. Chứ còn không khéo á, đầu nay lâu lâu nghe ta chê thôi là mấy anh tu thiền biết vọng rồi, không? Hoặc là tu đó thì còn biết, không? Còn vọng còn biết đó, còn dở, không? Còn hai bên tu và không còn hai bên năng sở mới là hay, không còn luôn cái biết mới hay, phải không? Cái còn mà biết vọng, không? Còn biết thì tức là còn thức, phải không? Rồi mình nghe vậy thì mình lung lay, Còn bây giờ mà nếu hiểu kỹ được, thấu được chỗ này rồi á, thì không còn sợ chê khen gì nữa hết. Mà những người chê khen đó mình thấy là giống như phim Nói Chưa Tới nữa, đúng không? Tức là sao? Dù ai có chê bai cách mấy đi nữa cũng không thể chạy khỏi cái biến này. Phải không? Đó. Anh chê hay chê cách mấy đi nữa cũng không chạy khỏi cái biến này để mà chê. Mà không chạy khỏi cái biến này thì anh chê chứ ai? Phải không? Đó. Phải không? Làm gì làm cũng không thể chạy khỏi cái biến này. Cũng như không thể chê tới cái biến này được. Phải không? Tức là anh có chê là chê cái biết sao? Cái biết mà sao? Theo duyên lấy nó làm tự tánh thì anh chê cái đó. Chứ còn cái biết này làm sao anh chê tới được? Phải không? Nó mà thấy được cái chỗ đó. Thí dụ như có người chê là anh tu mà còn có biết, mà còn có biết tức là còn dở. Phải không? Nhưng mà cái người chê đó đó thì có biết hay không? Cái người chơi đó có biết hay không? Không biết lấy gì chơi. Cây đá làm sao biết chơi? Thì cũng đâu có chạy khỏi cái biết này. Phải không? Anh nói anh chơi người ta biết mà anh cũng biết. Phải không? Anh cũng không chạy khỏi cái biết. Mà tại sao anh đem cái biết chơi cái biết? Tức là khi anh chơi đó thì anh lấy cái gì để chơi? Cũng lấy cái biết để chơi cái biết. Phải không? Nó rõ ràng. Chứ còn anh là gỗ đá thì thôi anh khỏi chơi. Đó. Đó. Thì mình mới thấy được chỗ này rồi thì cho nên anh thấy thì cũng cười thôi. Không? Chê người ta mà anh cũng dính trong đó. Phải không? Nó rõ ràng vậy thôi. À, cho đến nói cho xa hơn nữa đó. Thí dụ như những vị mà tu thời đầu thì có biết không? Đó. Đó. Mình phải thấy được hết vậy đó rồi thì mình tu vững, không còn phải lung lay hết. Mấy vị tu thời đầu đó có biết không? Cho nên nhiều khi cũng có những vị tu thời đầu nghe tới biết này thì cũng chê đó. Nhưng mà sự thật á, tu thời đầu cũng không chạy khỏi cái biết này. Có chạy khỏi không? Tham câu thổi đầu thì có biết không? Đó. Anh nên tham câu thổi đầu. Cây đá anh đâu có biết tham. Phải không? Đó. Tức là anh tham câu thổi đầu thì anh cũng phải có biết thì anh mới biết tham được câu đầu đó. Thứ hai á, lúc mà tham á, mà không thật có biết câu thổi đầu á, thì sao? Anh tham thổi đầu mà không biết câu thổi đầu thì sao? Thì lúc đó là nhập để ngủ thiền rồi. Tức là sao? Tức là lúc đó là vào hang quỷ rồi. Tham từ đầu không biết câu từ đầu hết. Thì lúc đó là vào hang quỷ rồi. Còn anh tham từ đầu là phải rõ biết câu từ đầu, rõ ràng thì mới là sáng suốt, rồi mới thành khứ nghi được. Mà anh không có biết thành có nghi được không? Cái gì biết nghi? Đó, thành ra cũng không chạy khỏi cái biết này. Nào quý vị thấy không? Đó. Đó. Rồi anh khi ngộ thì có biết không? Nà, cho nên vậy thì mình hiểu thấy rồi đó, thì làm chạy lẫn quẩn lẫn đâu cũng không chạy khỏi biết nà, hiểu vậy rồi thì mình thấy là yên tâm tu tập thôi. Nà, cho nên đây là cái chỗ mà mình cần phải quán cho sâu đó, quán cho sâu, cho thấu tột cái ngọn nguồn, không? À, chứ không phải là gọi là chỉ bàn luận ở trên chữ nghĩa thôi, không? À, cho nên khi mà rõ rồi đó mới thấy cũng là một chữ biết này. À, đây là chỗ mình phải nhớ cho kỹ nè. Cũng một chữ biết này, nhưng mà tùy người hiểu có cạn có sâu, phải không? Cũng chưa biết đó, nhưng mà tùy người hiểu có cạn có sâu theo cái trình độ căn cơ. À, cho nên mình đừng có dội nghe biết cái là chê. Phải không? Thí dụ cái biết mà từ người đã sáng được tâm, rồi từ cái tâm sáng đó mà nói ra, thì nó không giống với cái biết của người từ cái tâm phân biệt mà nói. Thí dụ người mà từ cái tâm sáng đó nói ra cái biết rồi như vậy đó, nhưng mà rồi mình đem cái tâm phân biệt đó thì mình nghĩ cái biết đó theo cái tâm của mình thì đúng là chê chỗ đó đó. Là bởi vì mình đem cái tâm phân biệt để mình hiểu cái biết đó theo cái tâm phân biệt của mình thì thành ra cái biết đó là cái biết vọng. Còn nếu mà mình mà đem cái tâm mà sáng suốt của cái người có tâm sáng đó để mình hiểu được cái biết đó thì mới thấy được giá trị của cái biết đó, thấy không? Đó. Cho nên tùy trình độ, đó. Chứ không phải là mình gọi là gặp chung gái, đó. Thì nhiều đó, đó thì mình mới thấy cái chỗ này, thấy không? Là cái chỗ rất là gọi là sâu xa mà cũng là căn bản đó. Mình mà học kỹ rồi quán sâu mà sáng tỏ được chỗ này rồi thì mình sẽ thấy rõ ràng cái lối đi tu hành, nghĩa là không còn phải nghi ngại gì hết, nó rõ ràng. Và chỉ là hai thứ căn bản sanh tử, thấy không? Tự vô thủy, rồi căn bản nghĩa là thể bồ đề niết bàn cũng tự vô thủy, hai thứ mê ngộ rõ ràng con đường đó, thấu rõ vậy rồi thì đâu còn phải nghi ngại gì nữa. Đó là cái phần Phật chỉ ra hai thứ căn bản. Tiếp là Phật mới nói dùng cái phương tiện là Phật mới chỉ kỹ hơn, thấy không? Nhưng mà thôi cái này để kỳ sau.